Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 167, nhiều chuyện béo hộ sĩ. Các loại chu tà thu thập xong xuống lầu lúc, Trần Hân Nhi đã sớm tại dưới lầu, đơn giản đổi mới hắn đối với nữ nhân cách ăn mặc tốc độ thế giới quan. Nàng đang tại phòng bếp vội vàng, tựa hồ là đang trứng tráng. Nhìn thấy Chu Tà xuống lầu, nàng chỉ bàn bên trên cháo cùng đồ ăn. Ăn đi, ăn xong chúng ta đi bệnh viện nhìn ta mụ mụ. Tốt, hắn bưng lên chén cháo bắt đầu ăn. Nhìn thấy Trần Hân Nhi đem xào kỹ trứng gà dùng cơm hộp lắp đứng lên. Lại tải cơm hộp bên trong đựng chút cháo. Đây cũng là chuẩn bị cho mẹ của nàng mang cơm trưa à. Tẩu tử ngươi đây. Chu Tà phát hiện xuống tới về sau liền không có nhìn thấy Viên Tuyết. Nàng đi bệnh viện, qua hội chúng ta đi nàng liền trở lại. Trần Hân Nhi có chút không yên lòng. Ngươi thế nào? Bác sĩ nói mẹ ta tình huống không tốt lắm. Nàng té xỉu về sau bệnh viện làm cái CT nhìn thấy não bổ có bóng ma. Tựa như là cục máu, dựa vào dược vật đánh tan khả năng rất nhỏ. Khả năng cần giải phẫu. Nghe được nàng nói như vậy, Chu Tà nhíu mày, đã có tuổi người làm loại này não ngoại khoa giải phẫu. Liền giống với quỷ môn quan bên trên đi một lần. Đi, không ăn, mang ta đi nhìn xem A-di. Hắn đem chiếc đũa hướng bàn bên trên vừa để xuống, lên lầu cầm lá trà bao lôi kéo Trần Hân Nhi liền đi. Các loại hai người đón xe đến bệnh viện phòng bệnh thời điểm vừa vặn Viên Tuyết đi ra múc nước. Hân Nhi, các ngươi đã tới, mẹ vừa mới tỉnh, ngươi mang Chu Tà đi vào đi, để mẹ cao hứng một tí. Nàng cười cười, nhưng biểu lộ có chút cứng ngắc. Lão thái thái khả năng cần làm giải phẫu sự tình là nàng nói cho Trần Hân Nhi. Nàng cũng thập phần lo lắng. Lão thái thái thân thể nàng biết, trước kia nuôi dưỡng một đôi nữ cực kỳ vất vả lâu ngày thành tật. Hiện tại lớn tuổi vừa đến ngày mưa liền nơi này đau nhức nơi đó đau nhức. Thật không biết rõ nàng trải qua không trải qua nổi giải phẫu tàn phá. Trần Hân Nhi run rẩy mở cửa phòng bệnh, mang theo Chu Tà đi vào. Mẹ te, nhìn thấy nằm trên giường lão thái thái kia bởi vì trước kia vất vả mà đen kịt hai gò má. Trần Hân Nhi nhịn không được lập tức nhào tới nàng bên giường. Cầm thật chặt nàng thô ráp tay. Hân Nhi, ngươi trở về a, anh của ngươi hắn, ai tương đương tác nghiệt a? Tác nghiệt, mẹ, ngài đừng nói nữa, ngươi nhìn, đây là bạn trai ta. Chu Tà, ta dẫn hắn tới gặp ngươi một chút, ngươi cao hứng không? Ta có bạn trai. Nói đến đây Trần Hân Nhi đã khóc không thành tiếng. Ngược lại là giường bên trên lão thái thái nguyên bản mơ hồ con mắt trong nháy mắt sáng lên dưới. Đưa tay hướng Chu Tà vẫy vẫy. Chàng trai, không sai, xoái khí có tinh thần. Xem xét liền là hảo hài tử. Ha ha ha, cái này khen Chu Tà mặt mo đều muốn đỏ lên. A gì ngài khỏe chứ? Ngài đừng kích động, ngài bệnh này đến nghỉ ngơi thật tốt. Chu Tà hướng lão thái thái cười cười, lấy ra chính mình mang tới lá trà. Đây là ta cố ý mang tới cho ngài lá trà. Đừng nhìn đóng gói kém, nhưng uống đối thân thể có ích lợi rất lớn. Đợi hội ta cho ngài pha một ly nếm thử. Lão thái thái đối lá trà đóng gói cũng không có nhìn nhiều. Chỉ là nhìn chằm chằm Chu Tà nhìn, hai mắt thả quang a. Thấy Chu Tà đều hãi đến hoảng, lúc này vừa vặn Viên Tuyết múc nước trở về. Chu Tà tranh thủ thời gian cầm qua bên cạnh ly pha lê bang lão thái thái rót một chén trà. Vừa mới thả lạnh chút đưa tới lão thái thái bên miệng. Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Có hay không điểm y học thường thức? Não bộ có cục máu bệnh nhân sao có thể uống trà diệp trà? Hội tăng thêm bệnh tình ngươi biết không? Làm sao đương gia thuộc? Một cái béo hộ sĩ xuất hiện tại cửa ra vào. vừa hay nhìn thấy Chu Tà cho lão thái thái uống trà một màn này. Lập tức giống to, cả kinh Chu Tà tay run một cái thiếu một chút đem nước vung đến già phu nhân thân bên trên. Nhưng mà nàng lại không có chút nào tự giác. Người đây là ước gì lão thái thái chết sớm một chút đúng không? Bác sĩ, ngươi đến xem a. Năm giường thân nhân bệnh nhân đang uống trà diệp trà. Chu Tà không thể nhịn được nữa. Há mồm quát lạnh một tiếng. Trừng mắt về phía cái kia nữ hộ sĩ. Tè im miệng, phảng phất cửu u tiếng vang. Phòng bệnh nhiệt độ đều thấp vài lần. Nữ hộ sĩ bẹp một tiếng ngồi ngay đó. Chu Tà ánh mắt thực sự quá dọa người. Giết người, giết người, tương đương. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Trước mắt một cái nam nhân là ai? Là người à? Vẫn là ác quỷ? Làm sao mà đáng sợ như vậy? Nàng cảm giác mình đều muốn bài tiết không kiềm chế. Lúc này người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Bệnh nhân, gia thuộc, bác sĩ tất cả đều vây quanh. Làm cái gì làm cái gì? Trong bệnh viện mặt nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một tiếng nói già nua vượt trên hết thảy tiếng ồn ào. Sở viện trường, trên đất béo hộ sĩ tranh thủ thời gian bò lên, hướng phía đi tới lão giả cúi đầu khom lưng. Chuyện gì xảy ra? Béo hộ sĩ bắt đầu thêm dầu thêm. Cao Minh, dấm hướng viện trưởng tố lên khổ. Nghe một bên Viên Tuyết cùng Trần Hân Nhi tức giận tới mức phát run. Mà ở lúc này, Chu Tà lại không đi để ý bọn hắn. A Di, ngươi tin ta a chiếm. Lão thái thái nhìn Chu Tà một chút, gật gật đầu. Nàng nhìn ra nữ nhi người nam này bằng hữu không đơn giản. Vậy được, ngươi liền đem trà này uống đi, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Lão thái thái năng lực tại Trần Hân Nhi ba ba không có về sau một. Người đem hai đứa bé nuôi lớn, không tiếp tục gả. Đương nhiên là cái cưỡng tỳ khí. Nàng tin Chu Tà, cho nên Chu Tà nói cái gì nàng đều tin. Đưa tay nâng chung trà lên liền uống, mặc dù tay có chút run. Sở viện trưởng ngài nhìn lão thái thái lại tại uống trà diệp trà. Người kia đây chính là tại mưu sát a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.